truyền nhân của thần y tái thế. Chương 278, ai đồng ý cho các người kết hôn? Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật nhanh nhất trên chuyên 88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, gần 10 giờ, xử lý xong xuôi mọi chuyện ở đây, Niên Thu dọn lại một chút rồi đi thẳng đến nhà vợ chưa cưới. Hôm nay bên nhà Niên chủ yếu là bố trí sảnh cưới, còn bên nhà vợ chưa cưới thì đãi tiệc mời khách. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Lâm Mạc Huy đi cùng với Niên qua đó, nếu như có việc gì cần thì anh cũng có thể giúp đỡ. Nhà Niên lúc trước sống trong một căn nhà do công xưởng sắp xếp. Lúc đó hai nhà bọn họ là hàng xóm láng giềng, mối quan hệ giữa hai nhà vô cùng tốt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, sau này mẹ Niên bị bệnh, bố của anh ấy cũng bị sa thải khỏi nhà máy. Nên họ đã dọn khỏi ngôi nhà đó và chuyển tới sống ở vùng ngoại ô trên đường đi. Lâm Mạc Huy cũng hiểu thêm về vợ sắp cưới của Niên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Cô ấy tên là Vương Kim Liên. Nhà có hai anh trai và một chị gái. Trước đây điều kiện của nhà bọn họ không tốt lắm. Lúc đó bố mẹ Niên chỉ cần nuôi có một đứa con trai nên gia cảnh tương đối khá giả. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, bố mẹ Niên lại là người rộng lượng, thường xuyên giúp đỡ nhà của Vương Kim Liên, nên quan hệ giữa hai nhà rất tốt. Sau này, khi bố mẹ Niên không còn công việc, thì bố của Vương Kim Liên là Vương Đạt Thụ lại được thăng chức, từng bước thành giám đốc xưởng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, hiện tại, Vương Đạt Thụ cũng được coi là người đáng tin cậy. Trước đây nhà của Vương Kim Liên cũng là hai phòng ngủ. Bây giờ thì đã đổi thành 4 phòng ngủ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Hai đứa con trai lần lượt vào nhà xưởng làm việc, đều được sắp xếp cho các vị trí tốt. Vương Đạt Thụ hiện tại cũng được xem là người có danh tiếng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Chị của Vương Kim Liên đã được gả cho con trai của một trưởng thôn vào năm ngoái. Lúc đó đám cưới được trang trí rất đẹp, cũng có rất nhiều người đến xin hỏi cưới Vương Kim Liên. Nhưng cô ấy đều từ chối. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, mặc dù Niên không nói rõ, nhưng Lâm Mạc Huy nghe ra được, đám cưới này, cả nhà họ Vương, chỉ có một mình Vương Kim Liên đồng ý. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Đến mức mà cả bố mẹ, hay anh trai, chị gái và anh rể của Vương Kim Liên đều không đồng ý chuyện hôn sự này. Suy cho cùng thì nhà của Niên hiện tại đã xuống dốc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Hơn nữa, cơ thể của Niên trở thành như thế này. Cả đời cũng không làm được việc nặng nữa. Vương Kim Liên gả qua đây, thì chắc chắn sẽ phải chịu nghèo khổ rồi. Cập nhật nhanh nhất trên chuyên 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, có thể nhìn ra được trong lòng của Niên đối với Vương Kim Liên là vừa cảm kích vừa hổ thẹn. Cảm kích cô ấy đối với Niên không buông tay, hổ thẹn vì không có cách nào cho cô ấy cuộc sống tốt đẹp hơn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, tới nhà họ Vương, khung cảnh náo nhiệt không xuất hiện như mong đợi, ngược lại, bên đây rất lặng lẽ. Không giống nhà sắp gả con một chút nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Lên lầu, gõ cửa mấy lần, cửa mới mở, một người đàn ông sắc mặt tái nhợt đứng ở cửa, liếc nhìn Niên một cái. Mày tới đây làm gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Niên vội vàng cười, anh hai, nhà em bố trí xong rồi. Em qua đây, xem bên đây có chỗ nào cần giúp đỡ thì phụ một tay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, người đàn ông này là anh hai của Vương Kim Liên, anh ta khinh thường liếc nhìn Niên một cái, giúp cái gì, nhìn bộ dạng mày đi, có khác gì người khuyết tật đâu, mày có thể giúp được cái gì hả? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Niên bối rối, vẫn cười nói, anh hai, việc nặng em không phụ được, nhưng mà việc nhẹ nhẹ một chút thì em có thể làm được. Có chuyện gì cần, anh cứ dặn dò em là được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Anh trai của Vương Kim Liên xua tay khinh thường. Được rồi, đừng có lỗi kéo vô ích nữa. Nhà tạo hôm nay không có chuyện gì hết. Không cần giúp đỡ, mày về đi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Mặt Niên biến sắc, anh hai, ngày mai em với Liên kết hôn mà. Hôm nay, không phải là nhà anh phải mời khách sao? Sao lại không có việc gì chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Anh của Vương Kim Liên cười lạnh lùng. Ngày mai kết hôn, ai đồng ý vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Ai đáp ứng vậy? Ai muốn kết hôn với mày chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Niên choáng váng, chuyện này không phải đã nói xong rồi sao? Ngày mai, Liên sẽ gả cho em. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Anh trai Vương Kim Liên cười giễu cợt. Ai nói với mày vậy hả? Mày nói với tạo hả? Hay là nói với bố mẹ tao? Hay là mày nói với người trong nhà tao hả? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Mày chỉ nói với em gái tạo thôi. Vậy là không tính đâu. Niên gấp gáp, anh hai, trước đây chúng ta đã nói rồi mà. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Lúc đó mọi người đều đồng ý rồi chứ. Bây giờ sao lại, lật lọng như vậy mà. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Đúng lúc này lại có một người phụ nữ đến sau cánh cửa. Anh phí lời với nó làm gì chứ? Niên, cậu đến thật đúng lúc. Cũng khỏi mắc công chúng tôi đến nhà cậu một chuyến. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Cậu về đi, hôn lễ ngày mai, không diễn ra đâu. Người phụ nữ này là chị gái của Vương Kim Liên tên Vương Kim Linh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Sắc mặt Niên lập tức thay đổi. Tại sao chứ? Đã bàn bạc xong rồi mà. Nhà em cũng đã trang trí xong. Tại sao lại không gả nữa? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Vương Kim Linh cười lạnh lùng. Cậu vẫn còn hỏi tại sao sao? Có phải cậu muốn bị sỉ nhục mới chịu phải không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Mặc Niên tái nhợt, nghiến răng nói. Cho dù không gả nữa. Em cũng muốn biết lý do. Chị kêu Liên xuống đây. Em tự mình hỏi cô ấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Vương Kim Linh xua tay. Cậu không cần hỏi nó. Đây là kết quả của gia đình tôi bàn bạc với nhau. Cậu muốn biết tại sao? Được thôi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Vậy nói thế này với cậu nhé. Hai chị em chúng tôi. Lúc tôi gả đi, chồng tôi lái Porsche đến đón tôi. Theo sau tất cả là Mercedes. Ben, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Cậu lái dòng xe gì? Xe theo sau xe cậu là xe gì? Niên giật mình, anh ấy định tìm một chiếc BMW. Rốt cuộc, em họ anh ấy lại mượn một chiếc Passat đến. Anh ấy trở tay không kịp rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Vương Kim Linh cười nói tiếp. Còn nữa, lúc tôi kết hôn, chồng tôi đã đưa 1 tỷ 50 triệu tiền sính lễ đó. Cập nhật nhanh nhất trên chuyên 88 nét. Cậu thì sao? Từ đầu cho đến bây giờ. Cậu chỉ đưa tầm 4 triệu tiền sinh lễ, ngoài ra không có gì khác nữa đúng không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Lúc tôi kết hôn, chồng tôi đã bao cả khách sạn Thiên Luyến, mời khách hơn 100 bàn. Cậu thì sao? Làm tại nhà, tìm mấy người phụ nữ nông dân đến bưng bê, ngồi cũng không có chỗ ngồi, còn đòi mời khách hả? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Sau khi tôi kết hôn, tôi sống trong villa riêng của chồng tôi. Cậu thì sao? Liên nhà tôi gả qua đó, thì sẽ ở trong căn nhà thuê quê mùa đó hả? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Chồng tôi là con trai của trưởng thôn, bây giờ làm nhà thầu xây dựng. 1 năm tệ lắm cũng kiếm được mấy tỷ. Cậu thì sao? Nhà cậu có 2 cái ấm sắc thuốc, chỉ dựa vào bố cậu đi khiêng gạch kiếm tiền mua thuốc. Đừng nói là phí sinh hoạt. Em tôi gả qua đó cũng sẽ phải đi làm để nuôi các người thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Bố tôi là giám đốc xưởng sản xuất, sắp sửa thăng chức thành phó xưởng rồi. Hai đứa con gái của ông ấy, một đứa gả đi nở mày nở mặt, một đứa gả đi trong hầm hiu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, thì bố tôi có mất mặt không chứ? Từng câu nói của Vương Kim Linh đều như những mũi dùi đâm vào tận. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Cách chương.